Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Night Warrior. Tại Andrea cùng Sandris chạy tới thiên khung chi tọa trên đường. Từ Mao Hizan xuất phát, các bán thần xuất lĩnh đông đảo thiên nhiên minh hữu đem ác ma phòng tuyến về sau đẩy lại đầy, đối mặt cường đại hoang dã bán thần. Phổ thông ác ma căn bản ngăn không được bọn hắn trùng kích. Làm Andrea đến thiên khung chi tọa lúc, hoang dã bán thần vừa vặn đem chiến tuyến đẩy tới đến thủ đô Zinathari vùng ngoại thành. Cùng chú đóng ở lâu đài Blackrock, quân phản kháng chủ lực sẽ cùng. Lúc này quân phản kháng thống lĩnh đã thay đổi qua hai vị. Sớm nhất lấy Cần Vương làm tên dơ cao phản cờ lâu đài Blackrock, lãnh chúa của Catalos Ravenchris. Phi thường châm chọc bị hắn tín nhiệm nữ vương phái người ám sát. Tiếp nhận Ravenchris lãnh chúa thông soái chi vị chính là hắn phụ tá. Đồng dạng xuất thân quý tộc Disdo Starai, người này dù thân phận cao quý, nhưng trí lớn nhưng tài mọn, cũng không có thống binh chi năng. Quân phản kháng tại hắn xuất lĩnh đoạn thời gian kia tình trạng nhiều lần ra. Một trận đến sụp đổ biên giới, có lẽ là Ilun chiếu cố. Starai bởi vì chính mình sai lầm quyết sách, chết tại một lần ác ma không tập bên trong. Lâu đài Blackrock hộ vệ đội trưởng Jaroth Shadow Song thượng úy. Bằng vào đối chiến trận tình thế nhạy cảm trực giác cùng với bẩm sinh đến lãnh đạo tài năng. Tạm thời tiếp nhận quân phản kháng thống soái đại kỳ. Trên chiến trường quý tộc tướng lĩnh phần lớn đều đối với hắn tinh chuẩn chỉ huy vui lòng phục tùng. Nhưng mà bỗng nhiên thân cư cao vị. Bình dân xuất thân Jaroth từ đầu đến cuối đối với mình mới có thể có mang lo nghĩ. Vừa lúc ở thời điểm này, Cenarius mang theo các hoang dã bán thần đuổi tới. Lấy Cenarius cầm đầu, các bán thần lần lượt hướng Jaroth vị này quan chỉ huy ưu tú biểu thị phục tùng hắn lãnh đạo. Cái này ra ngoài ý định đại lễ để Jaroth danh vọng lập tức đạt tới đỉnh điểm. Đều mang tâm tư quân phản kháng rốt cục bị triệt để vặn thành một sợi thừng. Thiên địa biến sắc dị tượng vừa vặn nhưng vào lúc này phát sinh. Loại này hiện tượng quỷ dị hấp dẫn bên trong chiến trường bên ngoài lực chú ý của mọi người. Kinh nghi ở giữa, song phương đều tạm thời chậm dần công thủ tiết tấu. Adruid Malfurion Stormrick quay đầu nhìn mình bạn gái Sisterhood of Ilun cao giai tế ti Tyrant. Weeperwin, Tyrant, ngươi nói đây là Ilun tạo thành dị tượng. Tyrant trao mày nhìn lên bầu trời bên trong bị hắc quang bao phủ trăng sáng, sẽ không sai. Cảm giác quen thuộc này không hề nghi ngờ là Ilun. Nhưng, loại lực lượng này hình thức, ta chưa từng có tại Ilun trên thân cảm nhận được qua. Làm Ilun khâm định đại tế ti người thừa kế, cùng Sisterhood cái khác tế ti so sánh. Tyrant cùng Ilun liên hệ càng thêm chặt chẽ, tại một ít tình huống đặc biệt dưới, nàng thậm chí có thể chưa từng pháp trực tiếp tiến vào thế giới vật chất Ilun trên thân thu. Hoạch được thời gian ngắn thần tứ lực lượng, nhưng thường ngày Tyrant từ trên người Ilun cảm nhận được đều là có được cường đại chữa trị cùng. Phụ trợ hiệu quả nguyệt quang chi lực, bây giờ loại này băng lãnh, hắc ám. Có được kinh người lực áp bách quỷ dị lực lượng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tyrant chắp tay trước ngực, yên lặng hai mắt nhắm lại tại nội tâm hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, Ilun. Mời nói cho ngài trung thực tín đồ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải tại lúc này hướng thế nhân biểu hiện ra ngài lửa giận? Móc lửng, thiên khung chi tọa Lathalazan, làm hết thảy lắng lại. Trăng tròn biến mất, ánh nắng một lần nữa chiếu sáng chân trời lúc, Nguyệt Thần chi huy đại thần điện trước Munuel cũng lần nữa khôi phục thường ngày u lam cùng. Thanh tịnh, tựa hồ trước đó hết thảy dị tượng đều chỉ là ảo giác. Nhưng mắt thấy dị biến phát sinh Dehana cùng Mayep lại rất rõ ràng. Một ít sự vật bắt đầu trở nên không giống, chứng cứ chính là các nàng hai người giờ phút này ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên tên kia người. Trẻ tuổi nửa quỳ tại Manuel trước im lặng bất động Andrea Munsado. Thị lực tốt hơn Mayep đầu tiên chú ý tới Andrea nửa mở hai mắt. Người viền vàng mắt đen để trong nội tâm nàng bản năng sinh ra bất an cùng cảnh giác. Đại tế ti, phần tối của mặt trăng đến cùng đại biểu cái gì lực lượng? Vì cái gì nó nhìn qua như thế? Quỷ dị, Dehana biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Loại này đại biểu Ilun vô tình nhất hình dáng vầng trăng lực lượng trước kia chưa hề xuất hiện qua. Ta cũng chỉ là trước đây đời đại tế ti lưu lại văn hiến trông được từng tới một chút ghi chép. Trước kia cũng từng có tế ti thử qua hướng Ilun kêu gọi phần tối của mặt trăng lực lượng. Nhưng các nàng đều không ngoại lệ đều bị cái kia khổng lồ hắc ám năng lượng no bảo. Không có bất kỳ người nào thành công qua. Mayep lông mày có chút chớp chớp. Hình như có thâm ý nhìn xem y nguyên đứng yên bất động Andrea. Hắc ám lực lượng sao? Bị Dehana đại tế ti cố ý đẩy ra Sandris cùng các tế tự ngay tại thảo luận như thế nào đột phá. Mungat đối thành thị phong tỏa. Để Ilun tỉ muội chủ lực cũng có thể chạy tới tiền tuyến tham gia khu trục ác ma quyết chiến. Làm ngoài phòng phụ trách hộ vệ chiến đấu tế ti đem dị biến phát sinh tình huống nói cho bọn này nữ. Tế ti lúc, các nàng vừa vặn đi ra ngoài nhìn cái phần cuối. Sandris nhìn qua ám sắc ánh trăng hạ xuống phương hướng biểu lộ khẽ động, cái hướng kia là nguyệt. Thần chi huy đại thần điện. Dẫn đầu một tên lớn tuổi tế ti lập tức cao giọng chỉ huy nói. Nhanh, chạy về thần điện, biết rõ ràng cái này khổng lồ hắc ám chi lực vì sao lại giáng lâm đến đại thần điện. Ngoặc kép, theo nhiều lực lượng bóng tối nhập thể, Andrea thật sớm đã mất đi đối ngoại giới năng lực nhận biết. Triệt để đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình bên trong. Chính như hắn suy đoán đồng dạng. Phần tối của mặt trăng lực lượng cường đại mà nguy hiểm. Một lần tính tiếp nhận như thế khổng lồ hắc ám năng lượng. Andrea một trận cho là mình sẽ bị quá thừa năng lượng no bảo thân thể. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là tại phá hư cùng chữa trị tiếp tục tiến hành quá trình bên trong kiên. Chỉ được, cái kia khiến người khó mà hình dung đau đớn hắn tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai. Andrea trong cơ thể nguyên bản tồn tại tự nhiên chi lực cũng không có bị lực lượng bóng tối triệt. Để chôn vùi, nhưng tương hỗ giao hòa bóng tối cùng tự nhiên năng lượng không hề nghi ngờ phát sinh một ít dị biến. Lúc này Andrea tạm thời không dành cẩn thận trải nghiệm loại biến hóa này. Hắn ngay tại nếm thử một lần nữa trưởng khống cỗ này trở nên có chút xa lạ thân thể. Tại Dehana cùng Mayep nhìn chăm chú. Nửa quỳ Andrea lấy chậm rãi đứng lên, nhưng tựa hồ là trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực lượng. Tay trái của hắn đột nhiên biến thành thâm trầm màu tím đen. Toàn bộ cánh tay cũng theo đó trở nên hơi mờ, tựa như từ thực thể trạng thái đột nhiên chuyển biến làm năng lượng thể đồng dạng. Mayep mắt sáng lên, mất khống chế rồi. Không... Dehana hai mắt màu bạc nhìn chằm chằm Andrea, trong cơ thể hắn năng lượng cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô nhiễu loạn, có lẽ chỉ là còn vô pháp nắm giữ vừa mới lấy được lực lượng mới. Chính như Dehana nói, Andrea lúc này cảm giác mình tựa như một cái bốn phía hở khí cầu. Hơi không chú ý liền sẽ để thân thể một bộ phận tiến vào kỳ lạ nửa năng lượng hình thái. Qua mấy phút, Andrea mới dần dần quen thuộc bị Ilun trực tiếp quán thâu lực lượng bóng tối. So sánh ôn hòa tự nhiên chi lực, lực lượng bóng tối muốn lộ ra hoạt bát cùng nghịch ngợm không ít. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn hắn cũng không có cảm nhận được lực lượng bóng tối tại vua màn ảnh. Kỵ sĩ đoàn thành viên trong miệng nhiều lần nâng lên tinh thần ăn mòn cùng khó mà trưởng khống. Tinh khiết lực lượng bóng tối yên lặng chảy xuôi trong cơ thể hắn. Theo Andrea chủ động quen thuộc, hắn đã có thể dần dần khống chế lại loại này kiêu căng khó thuần lực lượng. Night Warrior, Andrea nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong, cái này tự phong xưng hào thực tế là rãnh điểm. Đây đây, ngươi một cái tế ti làm sao liền thành chiến thần? Cảm nhận được trong cơ thể so trước đó tối thiểu tăng phúc mười mấy lần năng lượng khổng lồ. Andrea nhìn qua một lần nữa trở nên sáng sủa xanh lam bầu trời, hít một hơi thật sâu. Xưng hào cái gì, hay là lưu lại chờ người khác đến giao phó đi. Bất kể nói thế nào, bây giờ cuối cùng là sơ bộ có được tự vệ lực lượng. Quay đầu nhìn về phía pho tượng phía tây tòa tháp, Andrea khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, bao vây lấy lực lượng bóng tối nói nhỏ âm thanh trực tiếp truyền đến Dehana cùng Mayep trong đầu. Ngươi nói đúng sao, đại tế ti các hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.